Chương 579, Hoàng Mỹ cực cảnh. Thanh Thiên Hạo xuất thủ bá đạo, trên người quyền ấn lao ra, trong nháy mắt mà thôi, cả người hắn năng lượng như là có cự mãng quay quanh một dạng, tự thân trong cơ thể lan tràn ra, trực tiếp vồ giết về phía Diệp Vũ. Ta xuất đạo đến nay, chưa bao giờ bại một lần, ngươi có thể ngăn cản ta 10 chiêu, cũng coi như có tư cách để cho ta xuất toàn lực. Thanh Thiên Hạo rất kiêu ngạo, giờ phút này vẫn như cũ cho rằng Diệp Vũ không phải là đối thủ của hắn, chẳng qua là tương đối cường đại mà thôi. Xuất toàn lực thì có ích lợi gì đâu, Diệp Vũ lời ít mà ý nhiều, thân thể nổ bắn ra mà lên, một cước trực tiếp hướng về đối phương bước qua đi, nhanh đến cực điểm, lưu lại một đạo tàn ảnh, lực lượng cường đại mang theo phù văn, như là sóng lớn vỗ bờ, trực tiếp cùng Thanh Thiên Hạo giao phong cùng một chỗ, tất cả mọi người đang lùi lại, nhìn xem hai người giao thủ, Diệp Vũ rất bá đạo, thế mà trực tiếp lấy chân hướng về đối phương dẫm lên, xem bộ dáng là trực tiếp dẫm hướng mặt của đối phương, đây là một loại vũ nhục, rất nhiều người đều líu lưỡi. Nghĩ thầm đối mặt Thanh Thiên Hạo đều cường đại như thế cùng bá đạo, liền tư thế này cũng đủ để cho bọn hắn kính nể. Thanh Thiên Hạo trên người phù văn dân trào, toàn bộ mái tóc bay lên, cả người hắn huyết khí cuồn cuộn, như là yêu nghiệt một dạng, có yêu khí cuồn cuộn, con người bắn ra khiếp người sắc bén quang mang, cả người khí chất đại biến, ở trên người hắn hiện ra một tôn có một tôn yêu thú, cánh tay hắn vũ động, những yêu thú này hội tụ, không ngừng đánh phía Diệp Vũ, vô số phù văn bạo động, xen lẫn thành đại chiêu, muốn trấn áp diệt sát Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy các loại bí thuật ngăn cản, khai sơn quyền đánh đi ra, bá đạo không gì sánh được, phá hủy từng đầu yêu thú hư ảnh, Sâm La chưởng vung vẩy, bốn phía phun trào âm hàn khí tức, lúc này Diệp Vũ thi triển loại bí pháp này, hơn xa trước kia mời cường đại hơn rất nhiều, lần lượt đánh đi ra, Diệp Vũ bí pháp cùng Thanh Thiên Hạo bí pháp đối oanh cùng một chỗ, cả hai phát ra va chạm mạnh, kinh khủng kình khí nổ bắn ra, phù văn líp nha líp nhít phun trào, hai người cường đại tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía. Nhìn xem giữa sân nhảy nhót thân ảnh, bọn hắn đều khó mà tin tưởng cả hai cường đại như vậy. Thanh Thiên Hạo rất cường đại, mỗi một chân đều có thể lay động đất trời, đủ để đạp nát đại địa. Nếu không phải thành trì này có địa tướng đồ gia trì, đại địa đã sớm băng liệt. Thế nhưng là Thanh Thiên Hạo toàn lực xuất thủ, lần lượt lăng lệ công kích, cũng không có làm sao Diệp Vũ. Rất nhiều lần đám người coi là có thể đem Diệp Vũ vỡ nát đại chiêu, đều bị Diệp Vũ tiếp xuống. Phanh, lại là một lần đối oanh, Diệp Vũ nắm đấm trực tiếp ngăn trở đối phương phù văn. Phá hủy phù văn diễn hóa mà thành đại yêu, lại qua 10 chiêu, ngươi hay là bắt không được ta à, ta liền biết, ngươi vô dụng, cùng trong cung thái giám là giống nhau, Diệp Vũ mở miệng nói, Thanh Thiên Hạo mặt âm trầm, cũng không trả lời Diệp Vũ mà nói, hắn lần nữa ngưng tụ phù văn, ở trên người càng ngày càng nhiều phù văn xen lẫn mà thành, những phù văn này tạo dựng ra thiên lang, hiện lên ở để trên thân, phù văn cùng hắn xen lẫn, hắn liền như là thiên lang một dạng, trên người hắn một cổ khí thế bạo động mà ra, đem hắn lồng bị ở trong đó. Bốn phía hư không bởi vì hắn khí thế bạo động, dẫn tới tứ phương vặn vẹo, đây là một cổ sức mạnh rất khủng bố, ẩn chứa kinh khủng ý cảnh, Diệp Vũ giờ phút này cũng thần sắc ngưng trọng lên, hắn cảm giác đến uy hiếp cực lớn, Thanh Thiên Hạo lúc này trên người huyết khí đang rung động, thể chất đang thức tỉnh, cùng Diệp Vũ giao thủ ngắn ngủi 20 chiêu, hắn càng đánh càng kinh hãi, gia hỏa này thật quá cường đại, tối thiểu đến bây giờ hắn không có chiếm cứ đến một tia thượng phong, cái này quá dọa người, hắn là tồn tại gì, là hoàng mỹ cực cảnh, là thập đại nhân kiệt. Cho tới nay, liền vô địch trong cùng giai, tâm hắn cao ngất, nhiều như vậy chiêu bắt không được Diệp Vũ, hắn bắt đầu vận dụng ác chủ bài, hắn con người lấp lóe, trên người phù văn dân trào càng phát ra khủng bố, hắn trực tiếp khôi phục thể chất, bởi vì hắn không muốn tiếp tục nữa, chỉ muốn mau sớm cầm xuống Diệp Vũ, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi an bài. Thanh Thiên Hạo lúc này đứng trên hư không, cả người liền như là thượng cổ thiên lang một dạng, tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn bá đạo cùng khủng bố, từng luồng lực lượng trực tiếp từ trong thân thể của hắn bắn ra, mỗi một cổ lực lượng đều mang theo đại thế, ẩn chứa chói mắt mà huyễn lệ quang mang, như là đại yêu thi triển ra tuyệt học một dạng, hoành kích Diệp Vũ mà đi. Cái này rất cường đại, mỗi một kích đều mang hắn cực cảnh ý, cường thế rối tinh rối mù. Rất nhiều người đều ngừng thở, đều cảm giác được Thanh Thiên Hạo quyết tâm, hắn chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết Diệp Vũ a. Có thế Diệp Vũ vẫn như cũ như vậy, mà ở trên người hắn cũng xông ra từng luồng kiếm khí trực tiếp nghênh chiến hướng đối phương. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể trực tiếp ma diệt đối phương nổ bắn ra mà đến sát chiêu, mặc cho đối phương hiện ra cường đại dường nào lực lượng, đều bị Diệp Vũ kiếm khí ngăn trở. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người đều hãi nhiên không gì sánh được, Thanh Thiên Hạo thi triển dạng này tuyệt học đều không làm gì được Diệp Vũ, chẳng lẽ hắn, ngươi cũng đạt tới cực cảnh hoàng mỹ? Thanh Thiên Hạo không dám tin, hoàng mỹ chi cảnh sao mà khó đạt tới, liền xem như hắn, cũng hao phí vô số tinh lực, mượn các loại nội tình các loại mới may mắn đạt tới. Bởi vậy bọn hắn Thanh Thiên yêu phủ rất nhiều tài nguyên đều hao phí trống không, mà coi như vậy, hắn cũng chỉ có thể tính miễn cưỡng đạt tới. Có thế người trước mặt này, lúc này mới bao lâu liền từ thần thông cảnh trực tiếp thành tựu hoàng mỹ cực cảnh, ai nguyện ý tiếp nhận kết quả này? Bọn hắn thập đại nhân kiệt, cho dù có nội tình mượn nhờ, cũng không từng nhanh như vậy đạt tới. Thanh Thiên Hạo nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, hắn thần sắc càng phát ngưng trọng. Diệp Vũ thần thông cường đại hắn biết rõ, có thế một người chiến 3000 hùng, đây không phải hắn có thể làm được, mà lúc này hắn đạt tới hoàng mỹ cực cảnh, vậy dĩ nhiên sẽ không quá yếu. Thanh Thiên Hạo chấn kinh thì chấn kinh, thế nhưng là xuất thủ không chút nào không chậm, liên miên bất tuyệt công phạt Diệp Vũ mà đi. Hắn thi triển các loại bí thuật, một lần so với một lần khủng bố. Hắn cảm thấy coi như Diệp Vũ đạt tới hoàng mỹ cực cảnh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Một cái ma phần thổ dân há có thể cùng Thanh Thiên yêu phủ nội tình so sánh. Có thế kết quả lại làm cho hắn kinh dị, bởi vì Diệp Vũ kiếm khí tung hoành, các loại kiếm quyết thi triển, như hồng như gió, như lửa như núi. Các loại bí thuật, đồng dạng liên miên bất tuyệt, kiếm khí nghiêm nghị, làm cho hắn nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, suýt nữa đụng phải trọng thương. Một màn này rung động tất cả mọi người, ai cũng cho rằng Diệp Vũ ngay từ đầu chỉ là lấy Thanh Thiên Hạo là ma luyện, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Vũ từ vừa mới bắt đầu liền thật không có để ý Thanh Thiên Hạo, bởi vì, hắn thật khả năng có thập đại nhân kiệt thực lực, bực này kiếm thuật quá kinh khủng, hắn như thế nào có nhiều như vậy kiếm thuật một đạo, Đông Thắng Thần Châu trong thế hệ trẻ tuổi hẳn là kiếm thiên phàm a, ta gặp qua kiếm thiên phàm, ta cảm thấy kiếm thiên phàm thua xa Diệp Vũ a, kiếm thuật một đạo, chẳng lẽ Diệp Vũ còn có thể vượt qua kiếm đạo thế gia kiếm thiên phàm hay sao? Rất nhiều người đều đang nghị luận, bọn hắn chấn động, giao thủ đến bây giờ, hai người không dưới trăm chiêu, Diệp Vũ không có chút nào ở vào hạ phong, ngược lại là Thanh Thiên Hạo, ngẫu nhiên ở vào hạ phong, bị Diệp Vũ ép liên tục lùi về phía sau. 123 truyện.com